một trận thành công thì vinh quang vạn đại. Trên tường phủ của nhị hoàng tử không ngờ lại có một cái ghế lơ lửng, dùng dây thừng buộc vào hai cây đại thụ hai bên, cách mặt đất tới mười mấy trượng. Ngồi bên trên chính là đại công tử Lý Du Nhiên, một thân bạch y, tay cầm quạt lông, nói chuyện tự nhiên, vẻ mặt thoải mái, thật sự có vài phần phong phạm của anh Chu Du ở trong Tam Quốc. Ánh mắt Lý Du Nhiên nhạy bén quan sát chiến cuộc, rất chi bình tĩnh, quạt lông trong tay phe phải, cờ lệnh trên tay trái vung lên, mà bên phe nhị hoàng tử lập tức có tiếng cản lệnh, thế trận cũng theo đó biến hóa không ngừng. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn một màn này, bỗng nhiên phát hiện binh lực của nhị hoàng tử đúng là đang ở trong tình huống xấu. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Du Nhiên, trận hình biến ảo không ngừng, cả chiến trường hình thành một cái cối xay thịt. Hai bên đều có tử thương, nhưng phe hoàng đế tử thương nhiều hơn. Lấy ít đánh nhiều, lấy tiểu đánh đại chưa hẳn không có cơ hội. Quân Mặc Tà thậm chí có thể khẳng định cục diện quỷ dị như thế này chắc là do Lý Du Nhiên gắng sức tạo ra. Một điểm càng trọng yếu là tới tận bây giờ không ngờ lại không thấy có nhân mã của Lý Gia tham gia trận chiến này. Phải biết rằng Lý Thái Sư nhiều năm bố trí tích lũy lực lượng, mặc dù trong đó cao thủ không nhiều, thế nhưng đối với quân đội bình thường mà nói thì tuyệt đối là một cánh quân tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nếu một khi tham chiến thì tất nhiên sẽ tạo nên biến hóa mang tiếng quyết định, ít nhất cũng không khiến phe nhị hoàng tử phải lâm vào khổ chiến như vậy, tùy thời có khả năng sụp đổ. Bên hoàng đế mặc dù nhất định còn có tiếp viện, nhưng phương châm chủ đạo điều khiển cuộc chiến này của Lý Du Nhiên lại muốn dùng mức độ lớn nhất mà gây nên hỗn loạn tại kinh thành, khả năng lớn nhất là gây rắc rối, mà còn càng lớn càng tốt. Trong lòng hắn sớm đã chắc chắn như núi, dù sao một lúc nữa quân Mặc Tà sẽ xuất hiện thu thập tàn cuộc, trường đại chiến trước mắt mình cũng chỉ như là xem náo nhiệt mà thôi, chết bao nhiêu chả được, Lý đại công tử không để trong lòng, mà toàn bộ chết hết thì càng tốt. Tên Lý Du Nhiên này trái lại là một nhân tài. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng lẩm bẩm. Khanh bán giai nhân, nại hà tổng tặc. Tức là khanh vốn là giai nhân, tại sao lại theo giặc? Hắn nhìn sang hướng của Bình Đẳng Vương phủ, nghĩ tới bộ dáng của tiểu tử Dương Mặc, trong lòng lại đang nghĩ. Tên Lý Du Nhiên này, ta rốt cuộc có nên giữ lại hay không? Nếu giữ lại thì là tốt hay xấu? Nhân tài như vậy, giết rồi thực sự không nỡ. Nhưng nếu giữ lại thì thế gian trừ mình ra, còn có ai có thể khống chế được tài hoa kinh thiên và tâm kế tuyệt thế của Lý Du Nhiên? Dương Mặc có thể sao? Mặt đối với việc chém giết thiên quân vạn mã, nhưng quân Mặc Tà tự mình trở nên thâm trầm, tự hồ việc chém giết ở trước mặt không đáng để mắt tới. Sát khí ập tới và tiếng la hét cùng với gió xuân thổi qua chắn hắn, mấy lọn tóc dài cứ thế theo gió bay lên, đập vào đôi lông mày đang nhăn của hắn. Quân Mặc Tà thời khắc này giống như đang có một nỗi buồn sâu lắng, giống như một thiếu niên không biết sự đời, mà đối với cảnh sắc tươi đẹp và dòng chảy thời gian ưu sầu. Vạn tuế, vạn tuế! Đúng lúc này, trong chiến trường một trận hò hét giống như biển động vang lên, quân Mặc Tà hở hững ngẩng lên nhìn, lại là hoàng đế bệ hạ, cũng cầm trường kiếm, cưỡi ngựa phi vào chiến trường. Đám người tiền thị vệ sau lưng hắn sợ xảy ra sơ suất, vội vàng theo vào. Hoàng đế ngự giá thân chinh, hơn nữa còn thân lâm chiến trường. Việc này đối với sĩ khí có sự cổ vũ cường đại không thể ngờ được. Ngự lâm quân một phương cơ hồ đều vằn mắt, không cần mạng sống mà xông lên. Cái gọi là nhất tướng liều mạng, vạn phu mặc địch, ở trước mặt lại càng không phải là một tướng liều mạng. Nhất thời, áp lực bên phía nhị hoàng tử tăng mạnh. Mặc dù có trận pháp thượng thừa hỗ trợ dưới sự chỉ huy tuyệt diệu của Lý Du Nhiên cũng là chống đỡ hết nổi. Mà đám hộ vệ cho tam hoàng tử thấy bên mình đã chiếm thế thượng phong, bên nhị hoàng tử bắt đầu bại lui, cũng lập tức lấy lại tinh thần sinh long hoạt hổ hét lớn một tiếng. Bệ hạ huy vũ, thái tử điện hạ uy vũ, quân ta tất thắng. Tiếng hoàn hồ vang vọng dường như hiện tại đã giành được toàn thắng vậy. Nhưng mọi người lại không ngờ tới, đám người của vị thái tử điện hạ này đánh chống trợ uy cho phụ hoàng hắn là bởi vì hoàng đế cũng xung trận rồi. Tự mình là thái tử mà không xông lên cũng không được, nhưng xông trận thì vị thái tử uy vũ này lại thực sự quá sợ chết, cho nên mới nghĩ ra một chiêu này. Đánh chống mặc dù có thể nâng cao sĩ khí, nhưng dù sao cũng là hậu phương, hơn nữa còn là đại hậu phương, cho dù bắn lén cũng không được. Khỏi phải nói, vị thái tử này coi như có tài, ít nhất coi như là cái khó ló cái khôn. Chiến trường phía trước chém giết càng ngày càng nghiêm trọng,

Đường lang kiếm trong tay rơi xuống đất, tay còn lại run run. Lúc Vũ Hoàng nhìn hắn với ánh mắt sắc như dao, không ngờ là nhịn không được mà ánh mắt hoảng loạn tránh đi chỗ khác, hai chân mềm nhũn cũng lùi lại 3 bước. Dương Đán, người muốn giết trẫm sao? Dương Hoài Vũ từ trên lưng ngựa từ từ nhảy xuống, chắp tay đón gió đứng thẳng, ánh mắt như ưng, hung hăng nhìn vào nhi tử của mình. Người giết đại ca ngươi, hôm nay lại giết tam đệ ngươi. Hai đứa chúng nó đều là huynh đệ máu mủ của ngươi. Ba người các ngươi đều chung một mẹ. Chúng là tạp chủng, là súc sinh, thế thì ngươi là thứ gì? Hiện giờ ngươi lại còn muốn giết trẫm, giết phụ thân của chính ngươi. Ta là lão vương bát, lão súc sinh, thế còn ngươi? Trả lời mau. Hắn hỏi mỗi câu liền đi thêm một bước, mà nhị hoàng tử thì thần tình hoảng loạn lùi lại mấy bước. Mấy câu nói sau đó đã đi được 5 bước. Nhị hoàng tử môi run run, thân thể cũng run rẩy, ánh mắt lập lòe, thân tình hoảng loạn. Vẻ biến thái hung ác lúc nãy giờ đã biến đi đằng nào không biết. Người này là phụ hoàng của mình mà. Cho dù hắn có thể ác tâm giết chết ca ca và đệ đệ, nhưng với phụ thân sinh ra mình, hắn cuối cùng không thể xuống tay, mà cũng không dám xuống tay. Sao? Dương Hoài Vũ, ha ha, hoàng đế bệ hạ, sao? Dương Đán không thể giết ngươi ư, vì sao không thể? Ngươi nhiều hơn hắn một cái đầu, hay là nhiều hơn hắn một cái mạng đây? Một tiếng nói tào nhã theo gió chuyển tới, thanh âm ôn hòa, không nặng không nhẹ, khiến người ta sau khi nghe xong lại có cảm giác như gió xuân thổi tới. Cho dù đang ở trên chiến trường cũng có mấy phần khoan khoái. Quân Mặc Tà cuối cùng tại lúc quan trọng cũng xuất hiện. Hắn một tay đạo diễn màn kịch hay này, do là lúc tối hậu, nếu không xuất hiện thì còn xuất hiện vào lúc nào? Theo câu nói này, mọi người nhìn sang, chỉ thấy ở xa, mấy ngàn người đang vây chiến cũng tự động tách ra, tạo nên một con đường. Một thiếu niên áo xanh phiêu giật chắp tay sau lưng, cười ôn hòa, thần tình nhàn hạ, giống như tiến vào hoa viên nhà mình. Rõ ràng là đi vào chiến trường xó tanh mưa máu, lại giống như là tiên nhân ở trên trời. Máu tươi đầy đất, nồng đậm, đặc sệt, có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Nhìn thiếu niên này, cả đường cứ thở ơ mà đi, đến giày cũng không có một giọt máu nào dính vào. Hắn nhẹ nhàng đi tới, bước đi tỏ vẻ ung dung, không nhanh không chậm. Nhìn tướng sĩ chung quanh rồi mới nhìn dòng sông máu ở dưới chân, đột nhiên ngâm nga. Tự cổ đế vương vô tình lộ, huyết mạch tương tàn hiệu hà như. Thí khán quan sơn, như hỏa thỉ, cử mực, luy luy, tấn bạch cốt. Tức là trên con đường vô tình của đế vương từ trước tới nay, có biết bao nhiêu cảnh huyết mạch tương tàn. Lúc thử ngắm quan ải như tranh vẽ, đưa mắt chồng chất nhìn xương trắng. Nói xong, hắn đã cách thiên hương quốc chủ Dương Hoài Vũ dưới 10 trượng. Con mắt đen trắng rõ ràng, mang theo một sự tiêu sái khác lạ. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vị quốc quân cùng đường mặt lộ này, mỉm cười nói. Bệ hạ quả thật là quá hăng hái, giữa làn danh binh hung chiến nguy, ở dưới đao quang kiếm ảnh, trong gió tanh mưa máu, tự mình dùng chính khí lâm nhiên dạy bảo đứa con không xa hồn, qua là trái tim phụ mẫu, khiến người trông thấy mà thèm, khiến người tán thưởng nha, quả nhiên là người tài. Hắn hơi lắc đầu, trên mặt hiện vẻ cô đơn, buồn vô cớ thở dài một tiếng. Chỉ đáng tiếc phụ thân lại không nhìn thấy, ta cũng không thể dạy bảo ta, phận làm con há có thể không đau lòng đứt ruột. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nhi tử muốn quan hệ máu mủ mà không được. Bệ hạ, mùi vị này thực sự là không sao tả nổi, ngài nói có đúng vậy không? Ngài vừa mất 2 đứa con, một đứa còn lại muốn giết mình để lên ngôi. Sự khổ sở này của thảo dân có phải là ngài hiểu rõ phải không? Hoàng đế bệ hạ mắt lộ vẻ thống hận, sâu trong mắt còn mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiêng kỵ, chua chát nói. Quân Mặc Tà, thảm biến nơi đây dù sao cũng là việc của hoàng thất ta, người tới làm gì, người có liên quan gì? Lẽ nào quân gia nhà các ngươi còn chưa làm loạn đủ hay sao? Quân Mặc Tà lạnh nhạt cười nói. Bệ hạ lại nói đùa rồi, sao lại thế được? Quân gia ta nào đã từng làm gì loạn? 10 năm trước tại Thiên Quan Lĩnh, quân gia đã không cần làm loạn nữa. Cũng nào dám làm loạn nữa chứ? Hắn liếc mắt, đột nhiên từ trong con mắt đen trắng rõ ràng bắn ra 2 đạo quang mang sắc bén, khẩu khí nhẹ nhàng hòa hoãn, nhưng lại áp bức kinh người, cứ hỏi từng câu từng chữ. Bệ hạ, quân vô hối năm đó ngài có còn nhớ không? Thiên Hương đế quốc, hoàng đế bệ hạ, mặt còn đen hơn đáy nồi, bắp thịt dường như co rút lại, ánh mắt càng thêm âm trầm nói. Trước mặt người ngay, không nói lời giả dối, ngươi rốt cuộc là muốn nói gì, thống khoái mà nói cho rõ đi. quân Mặc Tà vừa đến chỗ này, chút khí thế vương giả hoàng đế khó khăn lắm mới bộc lộ ra được, bỗng nhiên biến mất tăm mất tích. Trước mặt quân Mặc Tà ngược lại có chút hoảng sợ. Quân Mặc Tà cười khẽ, bệ hạ sao còn nổi giận như thế, thiên y huyền hách dọa chết Thảo Dân rồi. Bệ hạ hỏi Thảo Dân muốn nói gì sao? Thật ra cũng chả có gì, ta chỉ muốn hỏi bệ hạ ngài, nhìn thấy trưởng tử bị giết trước mặt mình, ngay tại Kim Loan Điện trong hoàng cung nguy nga trắng lệ, mùi vị như vậy rốt cuộc nó ra làm sao? Hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt mơ hồ bắn ra hai đạo sắc nhọn. Nhưng mà người chết là hết, chết cũng đã chết rồi. Bệ hạ nếu muốn không nhắc lại thì bỏ đi. Nhưng giết trưởng tử của ngài lại chính là nhị hoàng tử do ngài thân sinh, cảm tưởng rốt cuộc như thế nào đây? Còn hôm nay, tam nhi tử của ngài bị nhị hoàng tử chém thành tương thịt, mùi vị cơ này có phải rất sảng khoái hay không? Có phải là người khác khó lòng cảm nhận? Còn trước mắt, đứa con duy nhất còn sống hướng mũi kiếm về phụ thân sinh của mình mà giết. Giết vua, giết cha để tạo nên bá nghiệp có phải đau lòng lắm hay không? Hay là vui mừng hả? Loại cảm thụ này khẳng định cả đời khó quên nha. Hoặc bệ hạ cũng rất khát khao cảm giác này, bởi vì vương quốc này do ngài thống trị đã sắp suy tàn, bản thân ngài cũng bị bạn bè xa lánh, trở thành một người cô đơn danh phủ kỳ thực, còn có cảm ngộ về nhân sinh hay sao? Hoàng đế bệ hạ toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên trừng mắt thật to nhìn quân Mặc Tà, trong mắt toát lên vẻ thống hận. Quân Mặc Tà, lẽ nào hết thảy đều do ngươi đạo diễn? Ngươi thật là ác độc. Không dám. So với cách làm của bệ hạ, ta đây chỉ có thể coi là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Toàn bộ chuỗi sự kiện này, mấu chốt nằm ở chỗ quyền lực, khiến người người phát điên phát rồ. Ta chỉ giúp thêm chút sức lực mà thôi. Thật đấy, Thảo Dân nào dám lừa dối bệ hạ ngay. Quân Mặc Tà cười nhạt, tựa hồ như đang thuật lại một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nói xong, nghiêng đầu mỉa mai nhìn hắn. Có phải cảm thấy thế sự vô thường hay không? Có loại cảm giác là thế sự xoay vần hay không? Ha ha. Quân Mặc Tà, người quá quắt lắm rồi. Hoàng đế nghiến răng gào lên, hai mắt trừng trừng. Quá quắt ư? Ta lại không cảm thấy như thế. Bệ hạ năm đó chỉ huy Huyết Kiếm Đường cầu kết với Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành, mưu hại phụ thân và nhị thúc ta. Có từng cảm thấy mình quá quắt hay không? Không có phải không? Quân Mặc Tà hở hứng vô cùng, cười lớn. Còn lúc hai huynh trưởng của ta chết thảm dưới âm mưu của ngài, ngài có từng cảm thấy bản thân mình quá quắt hay không? Cũng không có phải không? Trảm thảo sao có thể không trừ căn? Quân gia bị ngài áp đảo tới mức không thể thở, ngài khẳng định chưa từng cảm thấy mình quá quắt đúng không? Hoàng mệnh lớn hơn trời, bể tôi không hơn được con kiến. Ngay cả khi đó là một con kiến có công lao to lớn, chỉ cần tạo thành uy hiếp với hoàng vị của ngài thì nhất định không thể không trừ, đúng không? Toàn bộ quân gia ta thậm chí còn phải đa tạ bệ hạ đã không chạm tận sát tuyệt. Bệ hạ quả là nhân từ nha. Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, cười lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn hoàng đế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hiện tại việc này tới lượt bệ hạ phải hứng chịu. Ngài liền cảm thấy quá quắt hay sao? Ha ha, thật là buồn cười. Thật sự quá quắt lắm sao? Sao Thảo Dân thấy sự thực không hề như vậy nhỉ? Theo Thảo Dân thấy thì còn lâu mới đủ. Thật ra ngài mới chết có vài người. Nhưng linh hồn chết dưới âm mưu của ngài có bao nhiêu? Vô số nam nhi lỗi lạc vì thiên hương mà quên mình. Bọn họ may mắn không mất mạng trong tay kẻ địch, nhưng lại táng mạng trong tay quân của mình, quân chủ. Bọn họ có cảm thấy quá quắt không đây? Quân Mặc Tà từ từ bước tới, khí thế dị thường trầm trọng, dường như là đến không khí cũng phải lưu động ngừng lại. Người người ai cũng cảm thấy khó thở. Ngài vừa rồi đã cảm thấy quá quắt lắm rồi sao? Chưa hết đâu, việc quá quắt thực sự giờ mới diễn ra thôi. Sương Hoài Vũ, hôm nay ngài nhất định sẽ được nếm trải hết. Khuôn mặt anh tuấn của quân Mặc Tà thời khắc này đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, quát lớn. Dương Đán, ngươi còn chờ gì nữa? Giết chết lão tạp chủng trước mắt ngươi, ngươi liền có thể lên ngôi hoàng đế. Chỉ cần ngươi tự tay một mình giết lão súc sinh này, hoàng vị sẽ là của ngươi, ta nói vậy. Nhị hoàng tử Dương Đán bị tiếng hét này đánh thức, không khỏi ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào phụ hoàng của mình, trong đó tràn đầy dục vọng tham lam. Ngừng một lát, đột nhiên cười âm trầm. Hắn lẻ lưỡi liếm môi, hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, đột nhiên quát lớn. Đa tạ quân tam thiếu khen ngợi. Phụ hoàng, ngàn vạn lần đừng trách Hải Nhi chẳng ra gì, thực sự người cũng hiểu rõ con. Người đã cùng đường mặt lộ, coi như thành toàn cho Hải Nhi một lần. Hắn cúi xuống nhặt kiếm lên, bước dài hai bước về phía trước.

Nhị hoàng tử còn đang kêu gào đã bị quân Mạc Tà nắm cổ, nhấc lên như nhấc con gà con, thuận tay ném một cái. Nhị hoàng tử như đẳng vân giá vũ bay ra hơn 30-40 trượng, rơi bịch xuống đất. Máu ở trên mặt đất văng lên, khóe miệng hắn cũng không ngừng rỉ máu. Nhị hoàng tử điện hạ vốn đã hao tổn khí huyết, thể lực không bằng với một người thanh niên bình thường, lại bị quân Mạc Tà ném cho một cái, không chết đã là may mắn. Muốn dựa vào khí lực của bản thân mà đứng lên thì có vẻ như tuyệt đối không có khả năng. Người đâu, bắt tên loạn thần thặc tử vô pháp vô thiên, đổ huynh sát đệ, thí quân thí phụ này lại, dâng lên bình đẳng vương, tất cả buông bỏ vũ khí xuống, ai không nghe lệnh coi như đồng lõa, giết không tha. Người hét ra câu này lại khiến cho mọi người càng cả kinh, người này rõ ràng là Lý Du Nhiên, Lý Đại Công Tử. Các người một tay nâng đỡ nhị hoàng tử thành đại sự, xúi dục nhị hoàng tử giết đại hoàng tử để tranh giành đế vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sự biến hóa trước mắt này đúng là quỷ dị, quả là khó bề tưởng tượng. Nhân mã của Bình Đẳng Vương lại dựa vào thế Thái Sơn áp đỉnh từ bốn phương tám hướng xông tới. Song phương nguyên bản ở tại hiện trường đều là binh vô chiến lực, dễ dàng sụp đổ. Đại cục trong nháy mắt đã định xong. Bình Đẳng Vương Thế Tử Tiểu Quỷ Dương Mặc đang ngồi trên ngựa, mắt thấy quân Mạc Tà ở giữa đám phản quân, liền lộ ra thần sắc kích động và cảm kích. Tất cả những việc này vốn không có nửa điểm khả năng, nhưng chính vì vị quân Mạc Tà này gian xảo mạnh mẽ, hủy diệt vương triều Thiên Hương do Dương Hoài Vũ thống trị, càng bất ngờ chính là lại thành toàn cho phụ tử nhà mình. Quân Mạc Tà cười cười hướng hắn chớp mắt, hiện tại cũng không phải lúc hai người nói chuyện. Lý Du Nhiên áo trắng tung bay ở xa đã xuống ghế, khí độ ung dung đi tới chỗ quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười cười cũng đi tới. Ân oán chấm dứt là lúc xa đi rồi. Tình hình lộn xộn trong chiến trường có thể nói là đã tới cực điểm. Ai cũng không thấy hoặc sẽ không lưu ý tới. Quân Mạc Tà và Lý Du Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Trong quý tộc đường, đại trưởng quầy Đường Nguyên trố mắt đứng nhìn hai tên cả đời không thể đi cùng đường này. Quân Mạc Tà và Lý Du Nhiên. Trong lòng Đường Nguyên, hai tên này chỉ cần gặp mặt, không châm chọc khiêu khích thì cũng đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại kể vai nhau mà đi giống như bằng hữu tốt, sao có thể không khiến Đường Bàn Tử mở rộng tầm mắt. Đường Nguyên ngẩn ra nhìn hai tên này, ngẩng đầu nhìn trời giống như muốn xem mặt trời hôm nay có phải mọc từ hướng Tây hay không. Sau đó lại dùng sức dụi mắt, hú lên quái dị, hít mạnh một hơi. Cái bụng mỡ rung lên vài cái, khó khăn lắm mới nói. Thật là không phải nằm mơ, hai người các ngươi sao lại đi cùng nhau? Quân Mạc Tà nhịn không được bật cười nói. Sao, rất kỳ quái ư? Đường Nguyên Tử giống như phát điên. Có thể không kỳ quái hay sao? Hai người các ngươi tại sao lại đi cùng nhau? Lý Du Nhiên cũng bật cười. Đường Nguyên, có vài việc chính mắt mình nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ví dụ như hôm nay ta có thể cùng Tam Thiếu đi tới quý tộc đường, nhưng ngươi biết không? Ta không hề nắm chắc còn có thể sống sót rời khỏi. Đường Nguyên trợn tròn mắt, thở phào một hơi, vội nói. Thế thì tốt, thế thì tốt. Với sự kiềm chế của Lý Du Nhiên nghe được câu này cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng giá. Tên mập này cũng thật không kín miệng à. Vừa nghe ta có nguy hiểm tới tính mạng, liền đáng để ngươi cao hứng vậy sao? Quân Mạc Tà bên lại mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên một cái. Bàn tử, người cũng tới đây. Đường Nguyên đáp ứng một tiếng, theo đó theo sau lưng đi vào. Lý Du Nhiên ở sau cùng, mắt chỉ thấy một cặp mông nung núc thịt gần như chiếm tới 2/3 hành lang. Cầu thang kêu cót két khiến hắn không nhịn được lo lắng, không biết cầu thang có bị Đường Bản Tử làm sập hay không. Thật ra thể trọng của Đường Nguyên đã giảm nhiều. Lần đầu tiên quân Mạc Tà vì hắn giảm béo, thể trọng của Đường Nguyên chỉ sau vài ngày còn có hơn 200 cân, sau đó từ từ tăng lên, cuối cùng thì ngừng ở mức 300 cân. Nếu như trước kia thì làm sao mà chỉ có thể chiếm 2/3 hành lang thôi, nhất định phải chật kín cả hành lang. Đương nhiên, đối với kết cục như vậy, Đường Nguyên đã phi thường vừa lòng. Mẹ nó, đến Tôn Tiểu Mỹ cũng rất vừa lòng. Ngồi xuống ghế, Đường Nguyên nhìn quân Mạc Tà trên chủ tọa, lại nhìn Lý Du Nhiên ngồi đối diện, cái đầu nghi hoặc. Lão đại, người có việc sao? Quân Mạc Tà thở dài. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đặt mông vào chỗ mềm mại liền không chịu ra. Tôn Tiểu Mỹ bị người bắt được rồi hả? Đường Nguyên lập tức hấn hở, mặt mỡ cũng tràn đầy sắc thái thanh xuân, quát lớn. Quả là Tam Thiếu ngươi hiểu ta nhất. Vất quá chúng ta vốn là phu thê, việc đó không phải hợp tình hợp lý hay sao? Kỳ quái gì chứ?

Nếu quả đúng là ngươi lui vào thiên phạt xâm lâm, bọn chúng sao lại trách ta thả ngươi đi được? Đến kiều đại thánh giả, còn táng mạng trong tay ngươi, thực lực của ngươi đã đến trình độ nào ai ai cũng biết. Nếu ta còn kiên trì lộ diện cản đường ngươi, há không phải là thằng ngu hay sao? Bọn chúng cho dù bất mãn, nhưng cũng không thể vì việc này mà phát tác với ta chứ. Quân Mạc Tà cười, câu trả lời của Lý Du Nhiên khiến hắn rất vừa lòng, lập tức hướng sang Đường Nguyên lộ ra cảm tình thắm thiết. Bản tử, ngươi có cần theo ta đi luôn hay không? Ta sợ bọn chúng sẽ vì quan hệ giữa chúng ta mà làm hại đến ngươi. Đối diện với tên bằng hữu duy nhất tài dị thế này, Quân Mạc Tà thực sự không yên lòng. Tinh khí của bản tử nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ giúp đỡ thì rất dễ chịu phải thiệt thòi. Lại nói tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa cũng biết bản tử chính là bằng hữu của mình. Nếu thực sự để lại thì mức độ nguy hiểm có thể nói là rất lớn. Không, ta nhất định sẽ không rời khỏi chỗ này. Đường Nguyên trả lời dứt khoát, sau đó cười nói. Ta mới không cần tới cái nơi quái quỷ thiên phạt hung địa đó. Từ nhỏ ta đã hướng tới một ngày, ta vét sạch tiền của cả thiên hạ. Hôm nay mục tiêu của ta đang được thực hiện thuận lợi, ta sao có thể nỡ lòng rời đi. Thiên phạt hung địa, kiếm đâu ra cơ hội kiếm tiền, ta chắc chắn không đi đâu. Đừng thấy bản tử nói vậy, trong lòng lại đang đắn đo một việc khác. Lão đại à, thiên phạt xâm lâm quả thật là nơi không có cơ hội kiếm tiền, nhưng ăn uống chi tiêu thì vẫn cần tiền. Nếu ta không ở lại chống đỡ nơi này, thì ngươi làm như thế nào? An toàn không đại biểu cho cơm ăn có đúng không? Hay là muốn đi ăn cướp? Cho dù đi cướp thì cướp ở đâu chứ, trong đó toàn thú vật. Với câu trả lời của bản tử, Quân Mạc Tà không cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí đã mơ hồ đoán ra được chân ý của bản tử. Cảm tình của bản tử đối với mình thực sự không thể nghi ngờ. Hắn cam lòng mạo hiểm ở lại chính là vì những dự định phát triển sau này của mình. Điểm này Quân Mạc Tà không hề hoài nghi được dụng tâm của bản tử. Từ trước đến nay cũng chưa hề hoài nghi. Đừng thấy bản tử mê tiền, chỉ cần Quân Mạc Tà nói một tiếng cần tiền, bản tử tuyệt đối có thể đem toàn bộ tài sản đưa ra, chỉ để lại cho hắn mỗi một cái nỗi khổ mà thôi. Thế nhưng trên rừng phương diện khác mà nói, bản tử lại là một tên vô cùng thực dụng, hơn nữa còn là một tên tiểu phú thích yên ổn tiêu chuẩn. Mặc dù đòi hỏi của hắn thì tuyệt đối không thể gọi là tiểu phú, mà phải gọi là cự phú tiêu chuẩn, nhưng từ trong xương tủy hắn lại là một người như vậy. Quân Mạc Tà tôn trọng nhất chính là tùy tâm sở dục, ân oán phân minh, mà thứ bản tử muốn theo đuổi lại là một loại hình thức của tùy tâm sử dục khác. Ân oán phân minh, bản tử thì thích náo nhiệt, thích hưởng thụ, thích mỹ nữ, đặc biệt là cảm giác dùng tiền ném chết người khác, đối với hắn là khoái cảm lớn nhất. Hơn nữa, tên gia hỏa này còn lười chết cha chết mẹ, Quân Mạc Tà lúc trước từng đưa cho hắn một bộ công pháp để hắn tập theo. Nhưng trừ Quân Mạc Tà vì hắn mà thi triển một lần ra thì chưa hề luyện qua lần nào. Thậm chí đến ý định tập lần đầu tiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu để tên bản tử này theo mình vào thiên phạt xâm lâm, thì đó không phải là đoạt đi thú vui duy nhất của đời hắn ư. Quân Mạc Tà cũng chỉ tùy miệng hỏi mà thôi, cứ để hắn tiếp tục theo con đường hắn đã chọn. Ai cũng có vận mệnh của mình, điểm này không thể miễn cưỡng. Mình có thể giúp huynh đệ thu thập tàn cuộc, nhưng không thể thay hắn chọn con đường để đi. Nếu như cố gắng chọn thay, vô luận lập trường như thế nào cũng đã vượt quá khuôn phép. Vô luận, giống như võ công thiên hạ vô song, kéo dài sinh mạng, mấy thứ này thì có người rất liều mạng theo đuổi, nhưng lại có người hoàn toàn không để vào trong mắt. Bản tử là người như vậy, Lý Du Nhiên cũng thế. Nguyên nhân không gì ngoài chuyện, mỗi người ai cũng theo đuổi thứ khác nhau, theo đuổi ước mơ của mình, hoặc vinh hoa phú quý, hoặc quyền thế thao túng hết thảy, hoặc hoàng quyền, mà mấy thứ này trong lòng Quân Mạc Tà chỉ lại như rơm rác. Ai cũng có lập trường khác nhau, cách nhìn và cách đánh giá khác nhau. Quân Mạc Tà yên lặng một lúc mới nói, ai cũng có chí hướng riêng, nếu người đã quyết định vậy, ta không miễn cưỡng, đợi lát nữa ta sẽ trưng cầu ý kiến của Tống Thương và Hải Trầm Phong, nếu bọn họ đồng ý thì để họ lại giúp ngươi. Có hai đại cao thủ ở đây, ngươi ở tại Thiên Hương Thành, thậm chí trên toàn bộ đại lục này cũng sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn. Đường Nguyên mắt sáng lên nhưng lại không lên tiếng đáp ứng. Hải Trầm Phong và Tống Thương hai người trước mắt đều đã đạt tới đẳng cấp chí tôn chí thượng. Có hai vị cao thủ như vậy tọa chấn, tuy rằng tuyệt đại đa số sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều, mà hai người này sớm đã được Quân Mạc Tà an bài ở lại làm cơ sở ngầm. Bất quá câu này của Quân Mạc Tà không phải nói cho Đường Nguyên nghe, mà là nói cho Lý Du Nhiên nghe. Lý Du Nhiên cười nói, Tam thiếu cứ an tâm đi. Lý Du Nhiên ta mặc dù không phải loại tốt đẹp gì, nhưng vạn hạnh chính là ta, làm việc gì trong lòng cũng đều tính toán trước. Quân Mặc Tà ý vị thâm trường cười nói. Nói hay lắm, trong lòng đã tính toán trước, đây cũng chính là nguyên nhân ta không giết ngươi. Hắn dừng một chút lại nói. Việc của ngươi, chúng ta sẽ nói với cha con Bình Đẳng Vương sau. Tin rằng phụ tử họ cũng sẽ không bỏ qua đại tài như Lý công tử ngươi. Lý Du Nhiên tinh thần chấn động nghiêm mặt nói. Vậy thì đa tạ. Câu này của Quân Mặc Tà tất nhiên rất đủ phân lượng. Với tài trí của Lý Du Nhiên còn có thực lực ngầm của Lý gia, muốn quật khởi tại quan trường Thiên Hương, chiếm cứ địa bàn tuyệt không phải việc khó khăn. Nhưng tin rằng Vĩnh Viễn cũng sẽ không thể tiếp nhận vị trí ở trung tâm quyền lực, bởi vì phụ tử Bình Đẳng Vương thủy chung vẫn là người bên phe Quân Mặc Tà. Mà trong mắt người ngoài, Lý gia Quân gia thì càng tuyệt đối không hòa hợp, thậm chí luôn đối nghịch, đây chắc chắn là một sự uy hiếp lớn nhất ở trên đầu Lý Du Nhiên. Cho dù Lý Du Nhiên bày kế hại chết phụ tử Dung Hoài Vũ có thể nói công cao cực lớn với phụ tử Bình Đẳng Vương, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ cần một câu của Quân đại thiếu thì công lao vạn đại cũng biến thành bánh vẽ. Đồng dạng hiện tại Quân Mặc Tà nói một câu có thể khiến cho lo lắng duy nhất của Lý Du Nhiên biến mất hoàn toàn, lại càng biến thành một việc tốt phi thường đối với sĩ đồ của Lý Du Nhiên sau này, thực sự có ích lợi không thể đong đếm. Đúng rồi Tam Thiếu, nếu thực sự người sắp ẩn cư Thiên Phạt Xâm Lâm, người ngoài tự nhiên không thể đi vào, thế nhưng huyền thú bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, mặc dù không thể sử dụng, còn có thể có dược liệu quý hiếm. Quý tộc đường của chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác, kiếm chắc được bao nhiêu thì vẫn theo luật cũ, người chín ta một. Đường Ban Tử cười gian hai tiếng, lập tức nghĩ ra đại kế phát tài. Nếu phương án hắn nghĩ ra được Quân Mặc Tà tán thành, như vậy Thiên Phạt Xâm Lâm từ nay sẽ trở thành tụ bảo bồn của riêng một mình Bàn Tử. Đây chính là lũng đoạn trực tiếp, không thể nghi ngờ. Mặc dù Quân Mặc Tà được 9 phần, nhưng chỉ một phần kia thôi thì đã thừa sức cho Bàn Tử trở thành đại lục đệ nhất phú hào. Quân đại thiếu sau này sẽ thoát ly nhân loại. Quân Mặc Tà cười cười. Việc này không cần ngươi lo, ngươi cứ yên tâm, ta sớm đã tính toán rồi. Tỷ lệ cũng không thể ta 9 người 1 được nữa, ta 6 người 3, Dương Mặc 1, như vậy thì càng tốt hơn, bằng không người toàn ăn thịt, hoàng thất đến canh cũng chẳng có mà húp, sớm muộn cũng sẽ là xào cái da của ngươi, ngươi không thể nào suốt đời sống dưới sự bảo hộ của ta được. Đường Nguyên đại hỉ, mặt của Lý Du Nhiên cũng nhịn không được lộ vẻ ngưỡng mộ, sau đó là cuồng hỉ, đây chính là một miếng bánh cử đại. Cho dù Thiên Hương hoàng thất chỉ có một phần cũng đã cực kỳ hậu hĩnh, tuyệt đối có thể khiến lực lượng quốc gia vượt xa mấy nước khác. Nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể thống nhất thành một quốc gia duy nhất ở trên đại lục. Đến lúc đó, Lý Du Nhiên hắn cả có nhiều không gian để thi triển quyền cước, bất luận là Nam Chinh Bắc Phạt hay việc quốc nội đều có thể thuận lợi tiến hành, lưu danh sử sách là việc đương nhiên. Xem ra, sau này vô luận thế nào cũng phải thiết lập quan hệ cho tốt với tên mập này mới được. Đây chính là tài thần, danh phủ kỳ thực. Lý Du Nhiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn Bàn Tử trở nên thân thiết. Được rồi, ta thực sự phải đi, hai người các ngươi có thể bàn bạc những việc khác. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn Lý Du Nhiên. Trước khi tạm biệt, nói với ngươi một câu thật lòng, ta từ đầu đã không hề có ý định giết ngươi, nếu không tuyệt đối sẽ không đưa ngươi tới đây. Ta biết, huống hồ ta từ trước tới nay không phải là người ưa mạo hiểm. Lý Du Nhiên cười cảm kích thấp giọng nói. Mặc dù sau này tin rằng ngươi cũng không còn có việc gì cần dùng đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu. Nếu cần thì Lý Du Nhiên ta cũng sẽ tận hết sức lực vì những lời nói ngày hôm nay. Quân Mặc Tà ha ha cười lớn chuyển thân rời đi, sau lưng chuyển lại một câu nói cay đắng của Lý Du Nhiên. Tam Thiếu nhất định phải bảo trọng. Thanh âm nghẹn ngào của Đường Nguyên vang lên. Tam Thiếu, nếu ta nhớ ngươi, muốn vào Thiên Phạt Xâm Lâm tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể để đám hổ trong đấy ăn tươi nuốt sống ta được, thì ta ngấy lắm, ăn không ngon đâu. Lúc này trên đường lớn đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ phân thành từng đội chỉnh tề đi lại tuần tra. Trong thành còn có vài nơi còn khói xám bốc lên, nhưng cảnh tượng chém giết ồn ào lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh. Quân Mặc Tà chậm chậm đi trên đường, lại không ai dám tới thẩm tra hắn. Đợi tới lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ nhà Bình Đẳng Vương đã ở trong quân phủ chờ hắn. Cả nhà Thiên Hương Hoàng đế Dương Hoài Vũ trong 3 ngày chết sạch. Trước mắt huyết thống hoàng tộc chỉ còn lại phụ tử 2 người Bình Đẳng Vương và Linh Mộng Công Chúa. Nếu không thể một ngày không có vua, Linh Mộng công chúa dù sao cũng là nữ nhân, cho nên việc Bình Đảnh Vương chấp trưởng quyền chính lên ngôi bảo tọa chỉ là việc thuận lý thành chương, căn bản không có ai dám phản đối. Lại nói bốn người nhà hoàng đế tự tàn sát mà chết, càng không có ai dám dị nghị gì cả. Quân Mặc Tà dặn dò phụ tử của Bình Đặng Vương vài câu, nhất là chú trọng nhắc tới Độc Cô Gia, Đường Gia, Lý Du Nhiên. Phụ tử Dương Hoài Nông nhìn Quân Mặc Tà với ánh mắt như gặp phải thần tiên, đối với lời dặn dò của hắn tự nhiên nhận lời ngay.